Đỉnh luyện thần ma, chương 393, hai tộc khai chiến, góc truyện audio.com. 7.600 vạn ức long lực lượng, đây là tổng hợp thực lực hiện tại của hắn, ngoài 5.000 vạn ức long lực lượng tăng phúc khí đạo tu vi ra. Chính là nguyên thần lực cùng với lại áo nghĩa chi lực nguyên thần của hắn từ sau khi hấp thụ thiên đạo linh vân tẩy lễ sau. Đã tăng lên thành 2m1, kể từ khi nguyên thần đạt đến 2m, mỗi 10cm tăng lên, hắn sẽ có được 1.000 vạn ức long lực lượng. Tổng hợp lại tất cả, hắn chính là có gần 8.000 vạn ức long lực lượng. Khoảng cách với Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cũng chỉ còn thiếu hơn 2.000 vạn ức long lực lượng mà thôi, bước tiếp theo, nên đi con đường nào? Diệp Tử Phàm lâm vào trầm tư, vì đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng cùng với lại thông thần cảnh, trừ pháp thể đan. 1.000 đầu cực phẩm linh mạch cùng với mấy chục vạn viên ám thạch linh nhũ ra, hắn trong tay hiện tại là không còn bất kỳ tài nguyên nào khác. Lợi dụng yêu thú hay nhân tộc độ kiếp lấy thiên đạo linh vân con đường này cũng đã bị che kín, nếu như không có khác tài nguyên. Một khi sử dụng hết những gì hiện có thực lực của hắn là không thể tiếp tục tăng lên, Ma Đà Đại Lục sao ta lại quên nó đi kia chứ? Diệp Tử Phàm vỗ đầu của mình một cái nói, nhắc đến ám thạch hắn mới nhớ đến Ma Đà Đại Lục. Nơi đó có thể không có những đầu cực phẩm linh mạch nhưng mà ma tộc ma tâm cùng ma hồn chính là thứ mà hắn cần nhất hiện nay. Nguyên thần của hắn đột phá 2 mét trở lên là rất khó tiến, cũng chỉ có thiên đạo linh vân cùng ma tộc cường giả mới có thể giúp hắn tăng trưởng. Thiên đạo linh vân hiện tại là không diễn, chỉ có thể đán chú ý lên ma tộc mà thôi, thật ra, mục tiêu của hắn hàng đầu phải tính đến là thần thành. Nơi đó hội tụ rất nhiều lục tinh thế lực, lục tinh không gian trùng động, đặc biệt là bá chủ đại lục Dương gia. Dương gia đã làm chủ đại lục này mấy trăm ức năm, bên trong tộc tài nguyên tuyệt đối là không ít. Nếu như có thể đem Dương gia tài nguyên một lưới bắt hết, nói không chừng có thể gom góp được 1/10 tài nguyên mà hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cần. Chỉ là hắn vẫn còn rất e ngại cái vị thủ hộ giả đại lục Ngụy Thánh cường giả kia cho nên hắn cũng chỉ tạm thời từ bỏ trước khi đi. Cũng nên đến chào hỏi tiểu nha đầu kia một chuyến, Diệp Tử Phàm nhìn về Diệp Thành phương hướng, cười khẽ nói. Lần này hắn cũng là muốn đem Diệp Tiểu Nha rời đi thế nhưng nếu như Diệp Tiểu Nha lựa chọn ở lại. Hắn cũng cho người bảo hộ nàng ta cho đến khi Diệp Tiểu Nha trở thành cường giả mới thôi, Diệp Thành, Tiểu Nha Tiểu Viện, nha đầu này. Đã đột phá võ mạch bát trọng cảnh giới, còn chưa chịu xuất quan, cô ta muốn tu luyện đến chết hay sao chứ, ngồi tại bên trong tiểu viện. Diệp Tử Phàm không cấm mắng thầm một câu, hắn đã trở lại đây 5 ngày rồi, ngày hôm qua hắn còn nhìn xem tiểu nha tu luyện như thế nào. Chỉ là khi thấy nha đầu kia đã đột phá võ mạch bát trọng mà vẫn còn chưa chịu xuất quan, hắn cũng đành từ bỏ. Cũng không thể nào người ta đang hứng thú bừng bừng tu luyện, hắn lại đi nắm đầu lôi ra, làm như vậy cô bé không hận hắn thấu xương mới là lạ ân. Có chuyện gì xảy ra, nhìn ra ngoài đường, Diệp Tử Phàm nhíu mày lại nói, khác với ngày thường, hôm nay không khí bên trong Diệp Thành có chút khác lạ. Ngoài đường người ngược lại nhiều hơn, đa số là võ mạch cảnh võ giả, bọn họ gấp rút chạy đi, dường như là rất vội trên đường phố. Có người nói, tất cả võ mạch tứ trọng cảnh giới cường giả, đều phải tụ tập tại Diệp Thành tường thành, chống lại đại địch. Cũng ngay trong đêm, 400 vị Diệp tộc cường giả, mặt cường đại thiết giáp, cưỡi cường đại phong mã thú chia ra 4 hướng rời khỏi Diệp Thành. Hướng đi không rõ, chủ nhân, nghe nói Vân tộc huy động 50 vạn quân đội, tấn công Diệp Thành bên trong. Theo mệnh lệnh của Diệp Hán Lương, cũng đã tổ chức lên 100 vạn quân đội cùng Vân Thành người chống lại. Hỏa Thiên Sa như thường lệ như một u linh xuất hiện trước mặt Diệp Tử Phàm báo cáo, hắn biết tại Diệp Thành này. Vị chủ nhân này rất ít khi dùng thần thức tra xét, đơn giản là vì một đám phàm nhân mà phải động thần thức rất là mất thân phận. Trừ khi là liên quan đến vị tiểu nha tiểu thư kia cho nên tin tức xung quanh, hắn đành phải hạ mình tìm hiểu thật ra. Trận chiến này theo hắn nghĩ cũng không cần đánh, Diệp tộc đã bại trận trước rồi, Vân tộc bên kia là có 20 mấy tên siêu phàm cảnh cường giả. chỉ cần một trong số bọn họ ra tay, Diệp Thành nhất định phải vong, Vân Thành sao, vậy cũng tốt, Diệp Tử Phàm híp mắt lại nói, Vân Thành đám người. Hắn là vì để dành lại cho Diệp Tiểu Nha xử lý, cho nên không có để cho Hỏa Thiên Sa ra tay, không nghĩ đến đám người này đánh hơi cũng không chậm. Ngay lập tức liền tìm đến cửa, hắn cũng không muốn ra tay, lặng yên theo dõi kỳ biến, đám người này hắn muốn diệt lúc nào cũng được. Nhưng mà người bên trong Diệp Thành, lại không có thảnh thơi như hắn, Diệp tộc cùng Vân tộc thù oán đã sâu. Chỉ sợ lần này đám người này lại đầy ý đồ không lành, nhà kế bên, Lâm Đại Thẩm lo lắng nói, trước kia Diệp tộc còn có siêu phàm tiên sư tọa chấn. Còn không thể nào chống lại Vân tộc, bây giờ trong tộc không hề có một vị siêu phàm tiên sư, tình cảnh càng là một màu bi quan, đáng tiếc. Trong tộc chúng ta võ mạch cửu trọng tuy nhiều, nhưng mà không thể ra siêu phàm cảnh cường giả, nếu như 1/10 trong số bọn họ đột phá siêu phàm. Chúng ta cần gì phải sợ Vân tộc, cách vách Diệp Hồ cũng là nắm chặt nắm đấm, hận hận nói, không hiểu tại sao. Diệp tộc của bọn họ võ mạch cảnh hậu kỳ cảnh giới tuy nhiều, thậm chí còn vượt qua cả Vân tộc. Nhưng mà trong tộc lại không thể đánh vỡ phàm nhân thành tựu tiên sư, đây cũng là hơn vạn năm qua vô số tiền nhân cất công nghiên cứu. Nhưng mà lại không có kết quả gì, có một vị tiền bối trước khi chết nói rằng có thể là Diệp tộc chúng ta đã bị trời phạt cách trương.